Chương 329, cùng mẹ ấy lại nhảy một phen. Khu khu, tối thiểu nhất, muốn đem quê hương mình địa khu cho đi đến. Lạc Ninh cười khổ lắc đầu, cùng tủ cổ so ra, mẹ ấy đích thật là càng thêm quân lấy Lạc Ninh. Hừ hừ, ta chính là nói một chút rồi, ta mới sẽ không bỏ dở nửa chừng đâu. Mẹ ấy nắm chặt nắm tay nhỏ, thị uy đối tủ cổ lắc lắc. Có lẽ, tủ cổ mới là nàng một người lữ hành xong ở nổ vã địa khu lý do cái này không chịu thua cô nàng mẹ ấy. Lạc Ninh phát hiện mẹ gã tiến hóa, đã bị liên minh công bố nha. Đóa Nhi bỗng nhiên từ bên cạnh chui đầu, đối mẹ ấy nói ra. Ta đã biết rồi Đóa Nhi tỷ, chúng ta bên này bổ kẹ mẩn trung tâm, đều đã sôi trào đâu. Mẹ cu nở dê bỗng nhiên mang theo thần sắc hưng phấn, đối Lạc Ninh hỏi. Lạc Ninh, mẹ gã tiến hóa, ta bổ kẹ mẩn cũng có thể sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần có thể tìm tơ y tương ứng mẹ gã sở tổn, sau đó bổ kẹ mẩn tại tối trung tiến hóa về sau, liền có thể á mẹ ấy ngươi yên tâm. Chỉ cần cái thứ nhất mẹ gã sở tổn, như vậy ở phương diện này dò xét máy móc xuất hiện về sau, trên thế giới sẽ nhấc lên một trận dậy sóng. Lạc Ninh nói. Không sai, trước kia là không ai phát hiện, dù cho phát hiện cũng không biết tác dụng. Nhưng là Lạc Ninh đem chuyện này công bố về sau, liên minh phương diện liền sẽ mấy vị nhanh chóng làm ra phản ứng, phần lớn công việc nghiên cứu đều đem quay chung quanh mẹ gã tiến hóa triển khai. Như vậy, lấy liên minh hiện tại lực lượng, sẽ tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, liền sẽ nghiên cứu ra có thể dò xét mẹ gã sở tổn máy móc, thế giới bổ kẻ mẩn sẽ nên đón một cỗ to lớn phong bạo. Đương nhiên, nếu là giống như là tại Trạ Dị Giật Sơn Cốc như thế, trừ phi đem phong ấn đánh vỡ mới có thể cảm nhận được bổ kẻ mẩn đồng hồ cùng bổ kẻ bản dị thường lời nói, muốn tìm được mẹ gã sở tổn, hay là chút phiền phức. Bất quá những này tại khoa học kỹ thuật trước mặt, đều không phải là sự tình ta tốt chờ mong sở nỉ vì tiến hóa về sau mẹ gả nha. Mẹ ấy nheo lại con người. Ách nói thật, Lạc Ninh đã quên kiếp trước đến cùng không có sẻ tờ gì ô mẹ gả tiến hóa. Bất quá, cho dù hắn xuyên qua thời điểm chính thức còn không có công bố, nhưng là tại cái này thế giới chân thật không có nghĩa là không, thế giới này khẳng định sẽ đại bộ phận thậm chí là chỗ bổ kẻ mẩn mẹ gả tiến hóa. Đúng rồi. Sắp gì nạ tỷ đâu? Mẹ ấy nhìn một chút Lạc Ninh trong ngực tủ cổ cùng Đoá Nhi, nghi ngờ hỏi. Sắp gì nạ ở bên cạnh đâu? Lạc Ninh quay đầu, đối ngồi tại cái bàn đối diện sắp gì nạ vẫy vây tay. Mí môi, sắp gì nạ chớp con ngươi, đối với nàng tính tình tới nói, rất là vui vẻ chạy tới cùng mẹ ôn chuyện cái gì, chút không thực tế. Sắp gì nạ tỷ, mẹ ấy nghĩ ngươi á, nhưng mà mẹ ấy đã lớn tiếng gọi ra có chút đỏ hồng gương mặt xinh đẹp. Sạp Di Nạ chậm rãi di động đến Lạc Ninh bên cạnh, đối mẹ ấy lộ ra một cái nhân loại mắt thường hoàn toàn không nhìn ra mỉm cười. Sạp Di Nạ tỉ so sánh Sạp Di Nạ, mẹ trên gương mặt xinh đẹp, cái kia xinh đẹp tiếu dung đơn giản có thể miểu sát bất luận kẻ nào. Mẹ ấy, nô Sạp Di Nạ nhẹ gật đầu, kêu một tiếng tên mẹ ấy về sau, cũng không biết nói cái gì cho phải ai, quái gở cô nàng bất đắc di a Sạp Di Nạ tỉ, chờ ta lữ hành xong ở nổ va địa phương. Ta liền đi cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành nha. Mẹ tự nhiên là biết Sạp Di Nạ tính cách, cũng không có giới Sạp Di Nạ lạnh nhạt. Hoặc là nói đây không phải lạnh nhạt, chỉ là không biết nên như thế nào biểu đạt mà thôi. Ừ, có chút chấn động một cái bờ môi, Sạp Di Nạ cuối cùng vẫn như cũ chỉ là một cái ân âm thanh mà thôi. Hô hô, còn gì cả, mẹ ấy cũng nhớ ngươi. Bỗng nhiên, mẹ ấy đem chủ đề chuyển rời đến gì cả trên thân, liền ngay cả Lạc Ninh cu nở dê sở liệu không kịp. A gì cả rôi ra ngón tay trắng nõn, kinh ngạc chỉ mình, tù cổ nhìn gặp ta sao? Mặc dù nhìn không thấy gì cả, nhưng là mẹ ấy biết gì cả vẫn luôn tại nhà. Mẹ tự mình đối video nói, xem ra nàng vẫn như cũ nhìn không thấy gì cả, chỉ là cùng tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi mà thôi. Chờ ta cờ mở tới rổ ở tô địa khu quán quân, gì cả liền có thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lạc Ninh nhìn xem kinh ngạc gì cả, chịu mến vuốt khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng nói. Nguyên lai gì cả ở nơi đó a. Gặp Lạc Ninh tay đặt ở mình phải phía trước không khí bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, mẹ ấy lập tức liền biết gì cả lúc này phương vị, cười lên tiếng chào hỏi. Huấn luyện gia mẹ ấy, huấn luyện gia mẹ ấy, ngài bổ kẹ mẩn đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, xin ngài lập tức đến giỏi tiểu thư chỗ nhận lấy bổ kẹ mẩn. Đồng nhiên, mẹ ấy bên kia truyền đến dạng này thanh âm. Ta bổ kẹ mẩn khôi phục khỏe mạnh, ta muốn đi khiêu chiến cả Stệ Lì A đạo quán nha. Lạc Ninh còn lớn hơn nhà, gặp lại á mẹ ấy nghe thấy nhắc nhở âm, đưa qua cái đầu nhỏ nhìn một chút quầy hàng bên kia, sau đó đối Lạc Ninh đám người nói. Đi, cố lên. Lạc Ninh thấp mỉm cười gật gật đầu. Cố lên A Đoá Nhi cùng dì cả cu nở dê khẽ gật đầu. Gặp lại rồi mẹ ấy. Tu cổ khoát khoát tay, tại sạp Di Na muốn nói lại thôi khỏe miệng bên trong, Lạc Ninh đem trò chuyện cúp máy. Mẹ hiện tại giống như rất không tệ nha. Đoá Nhi tựa ở chất gỗ trên ghế salon, nhẹ giọng nói ra. Lạc Ninh vui mừng gật đầu, đem Đoá Nhi cùng sạp Di Na ôm ở bên người, nói ra, có thể một mình lữ hành một cái địa khu, là vô cùng tốt rèn luyện. Mẹ tại trải qua chuyến đi này về sau, bộ kẹ mẩn thực lực sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Đúng nha, đến lúc đó nhất định phải cùng mẹ toàn viên đối chiến một phen tủ cổ trong con ngươi, lộ ra hừng hực chiến. Tốt, ăn trước cơm trưa. Buổi chiều lại đi bên ngoài đi dạo một vòng, liền chờ Đoá Nhi cùng ạt dùng mẹ gạ sở tồn. Lạc Ninh vô vỗ trong ngực tủ cổ cùng gì cả, đối mọi người nói. Ân, ta cu nở dê rất chơ mong đâu. Đoá Nhi khẽ cười nói, mẹ gạ về sau Đoá Nhi, lại biến thành bộ dáng gì đâu, thực lực sẽ như thế nào đâu, tựa sát Lạc Ninh. Đoá Nhi con ngươi chậm rãi thâm thúy, hy vọng, Đoá Nhi có thể mạnh hơn, không cho Ninh Nhi tại bất luận cái gì nguy hiểm, có lẽ là nghĩ đến giây cụ lần kia dạp cạn đồng. Đoá Nhi lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Yên tâm đi Đoá Nhi tỉ mẹ gạ về sau, nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn tủ cổ từ Lạc Ninh trong ngực đứng lên, đương nhiên nói. Đúng nha. Ăn cơm trước gì cả hít mắt, lại no y ngươi một cái linh hồn, an quỷ không chỉ có rất xinh đẹp, là phi thường xinh đẹp nhìn xem Đoá Nhi, Lạc Ninh lộ ra tiếu dung.